Lâm Viên Hòa Húc, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa tỉnh lại, đã là 5 ngày sau nàng mở mắt ra, khuôn mặt đang ngủ của An Trạng Nguyên, gần trong gang tơ chắn ôm nàng ngủ. Giống như mỗi sáng sớm, mỗi giờ nghỉ trưa ở đảo An Bình, họ dựa vào nhau. Tại sao hắn ngủ rồi cũng nhíu mày, đôi mày thanh tú như núi xa, nhíu lại, trông không đẹp. Nàng đưa tay ra vuốt phẳng, vuốt từng chút một. Lang quân của nàng phải vui vẻ. Đừng nhíu mày, vuốt ve, tay nàng bị nắm lấy. Hắn mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Hắn đột nhiên vòng một tay ôm chặt cánh tay nàng, mặt áp lại, trán chạm trán nàng, mũi chạm mũi nàng. Tai kề vai, có một giọt nước trong suốt rơi trên má nàng, nàng cũng không phân biệt được, đó là của hắn, hay là nước mắt của nàng. Giọng hắn khàn khàn, à ý, ta rất sợ. Nàng suýt nữa thì không qua khỏi, nàng cũng nắm chặt tay hắn, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hắn vừa vuốt mái tóc dày của nàng, vừa nhẹ nhàng hôn nàng, trong nụ hôn, họ bày tỏ nỗi nhớ nhung và yêu thương. Đột nhiên nàng dừng lại, khựng lại, giọng khàn khàn hỏi. Đứa trẻ, còn không, nàng không dám cúi đầu nhìn, nàng chỉ dùng hai tay nâng tay hắn, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, run rẩy hỏi. Hắn đưa tay phủ lên bụng nàng, lông mày dài hơi giãn ra, nhẹ nhàng cười, gật đầu thật mạnh. Đứa con của chúng ta giống như A Ý vậy, rất kiên cường, rất ngoan, không nỡ rời xa ta. Trưởng công chúa đột nhiên thấy cay mũi, nàng vùi mặt vào ngực hắn, cọ cọ, giọng buồn bã. Vậy còn chàng còn muốn ta không? Ta đã lừa chàng. Trưởng công chúa đôi khi tự tin thái quá, nàng tự tin nhan sắc của mình có thể chinh phục được nam nhân. Nhưng đôi khi nàng lại tự ti đến cực điểm, nàng cho rằng, nam nhân có lẽ sẽ yêu thân thể nàng nhưng chưa chắc đã có người yêu con người nàng. Một nữ nhân phản bội, tính toán mọi thứ, nàng lừa hắn như vậy, hắn cũng sẽ bị thương chứ. Có người nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. An Trạng Nguyên, sẽ sợ sao? Nàng hỏi xong, lại hối hận, nàng sợ phải tận tai nghe câu trả lời của hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh của hắn. Nếu là nàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đã lừa dối mình, đặc biệt là kẻ đáng ghét đã lừa dối nàng bằng hôn sự. Nàng đột nhiên đưa tay che miệng hắn, đôi mắt đen như đáy giếng nước của hắn lặng lẽ nhìn nàng. Hắn dường như đang trách nàng, trưởng công chúa lại cứng đầu trong một số phương diện, nàng không cho phép mình trao trái tim cho người khác nắm giữ. Nàng phải tự mình dập tắt hy vọng, như vậy sẽ không vì hy vọng không thành mà thất vọng. Nàng tự nói tiếp. Vừa rồi ta hỏi chuyện hồ đồ, chàng coi như không nghe thấy đi. An Trạng Nguyên, ta đã lừa chàng, thành hôn với chàng, là vì lòng tương quân. Ta là một kẻ đê tiện, không từ thủ đoạn, rất xin lỗi, đã kéo chàng xuống nước. Đây là một sự cố, chàng ký thư hòa ly đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt An Trạng Nguyên trầm xuống, hắn gỡ từng ngón tay nàng ra, nhìn chằm chằm nàng. Trưởng công chúa. Nàng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hắn không gọi nàng là A Ý nữa, nàng luôn hết lần này đến lần khác, cho hắn hy vọng, rồi lại khiến hắn thất vọng. Vừa rồi nàng còn quyến luyến hôn hắn, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã có thể lạnh mặt nói rằng họ không có bất kỳ quan hệ nào. Tại sao trưởng công chúa có thể như vậy, nhanh chóng tách rời? Hắn cũng sẽ bị thương, khi họ quấn quýt nhất, nàng nói đi là đi. Đêm trước. Nàng còn gọi hắn là lang quân, còn vùi mặt vào ngực hắn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lừa hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng, nàng có từng yêu hắn không? Cho dù chỉ là một khoảnh khắc, chân thành coi hắn là lang quân. Trưởng công chúa, thật sự có năng khiêu diễn xuất như vậy sao? Hắn đã buồn bã rất lâu nhưng hắn vẫn đến tìm nàng. Trong cuộc đời hắn, lần đầu tiên hắn mặt dày như vậy. Hắn muốn đích thân nghe nàng nói, sau khi biết nàng mang thai đứa con của họ, hắn đã vui mừng đến mức nào. Hắn nghĩ, lần này, nàng không thể chối cãi được nữa. Nhưng không có gì khác biệt, nàng thực sự chỉ coi mọi thứ là giao dịch. Nàng không thừa nhận hôn sự của họ, một mình hắn, dù có chạy đến thế nào, cũng vô dụng. Một chút tác dụng cũng không có, nàng chưa từng nói nàng yêu hắn, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Gật đầu. Đúng vậy, tất cả chỉ là giả dối. Hắn chống tay, quay lưng, ngồi xuống mép giường, đột nhiên lại hỏi. Còn đứa trẻ, trưởng công chúa định xử trí thế nào? Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy có chút ảm đạm, nàng nhỏ giọng nói. Đây cũng là một sự cố, ta sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Giọng hắn có chút nghiêm trang, trưởng công chúa, lúc nào cũng rất có trách nhiệm. Hắn có một câu không nói ra, nàng đối với ai cũng có trách nhiệm, trừ hắn. Hắn cần ra ngoài hít thở không khí, hắn xỏ giày, đi ra ngoài. Đột nhiên A Niên đẩy cửa xông vào, vừa vặn đụng phải hắn, trưởng công chúa ở phía sau gọi A Niên. A Niên vừa vui vẻ gọi tỷ tỷ, vừa chạy đến mép giường. An Trạng Nguyên đi ra ngoài, A Niên cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi, tỷ, An ca ca của ta sao lại thất hồn lạc phách thế? Tỷ tỉnh lại, chẳng phải huynh ấy nên rất vui mừng sao? Trưởng công chúa cúi mặt, không nói gì, nàng cũng thất hồn lạc phách, cách chương.